Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 422. Tư nhân vay. Trở về trang sách, Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói ra: "Sư đệ, nói thật cho ngươi biết a, cái này vay khẳng định là miễn không thể. Như vậy đi, ta bỏ đi tấm mặt mo này không muốn, tiến đến tìm cô Lương nói chuyện. Để nàng đem trả khoản ngày đẩy về sau, cho ngươi giảm xuống một điểm lợi tức. Nhưng là nàng có đáp ứng hay không ta còn thực sự không dám đảm bảo." Di Lạc thở dài thi lễ, cảm kích nói ra: "Đa tạ sư huynh, sư huynh ngài thật đúng là quá tốt. Nếu không phải ngài ta thật không biết nên làm cái gì a. Ai tương đương ngươi ta ở giữa lẫn nhau xưng huynh đệ. Ta không giúp ngươi thì giúp ai đâu. Sư đệ, ngươi trở lại Phật giáo về sau cũng nên nghĩ biện pháp trù tiền mới là a." Di Lặc vẻ mặt đau khổ nói ra: "Không dối gạt sư huynh, đối với nên như thế nào kiếm lấy công đức, ta thật là nửa điểm không biết." Ao ước xem ra liếc một chút Bạch Cẩm: "Vị sư huynh này thật là cái người giàu có a. Nếu không phải thân phận của hắn không giống bình thường, thật muốn bắt cóc hắn." Bạch Cẩm nghĩ một hồi, nói ra: "Như vậy đi, ta cho ngươi ra cái chủ ý." Di Lặc nhãn tình sáng lên, vội vàng nói: "Còn mời sư huynh chỉ giáo. Lần này Phật giáo thành lập, Phật giáo đệ tử đều chiếm được một chút công đức. Ngươi đi thuyết phục Phật giáo đệ tử tới Thiên Địa Nhân Gian Ngân Hàng, đem công đức đổi lấy vì công đức tiền. Ta sẽ từ phí thủ tục bên trong cho ngươi hút lấy một chút trích phần trăm. Cũng coi như ngươi một hạng thu nhập." Di Lặc nhãn tình sáng lên, hỏi: "Sư huynh, cái này trích phần trăm là bao nhiêu?" "Phí thủ tục tam tăng, đây đã là ta có thể làm lớn nhất điều chỉnh. Nếu là lại cao, cô Lương nơi đó khẳng định không ngừng nghỉ." Di Lặc sinh lòng cảm động, nhất thời đứng dậy thở dài thi lễ, cảm kích nói ra: "Đa tạ sư huynh." Bạch Cẩm cũng đứng dậy, vỗ vỗ Di Lặc bả vai, cổ vũ nói ra: "Không cần khách khí, chúng ta bây giờ là đồng tâm hiệp lực, cần muốn cùng một chỗ nỗ lực tiến bộ. Ngươi sau khi trở về có thể làm còn có rất nhiều. Tỷ như có thể từ ngân hàng vay, ngươi lại tiền cho vay Phật giáo đệ tử, lợi tức có thể so ngân hàng cao một chút, ngươi đây liền có kiếm." Di Lặc không giải thích nói: "Sư huynh, bọn họ hoàn toàn có thể tự mình từ ngân hàng vay. Tại sao phải dựa dẫm vào ta vay lợi tức tương đối cao? Chẳng lẽ muốn ta bức bách bọn họ vay sao?" "Sư đệ, ngươi đây liền muốn sai. Ngân hàng vay rất nghiêm khắc, chẳng những phải có người bảo đảm, còn muốn có thế chấp vật. Mà các ngươi Phật giáo khó khăn, rất nhiều môn nhân là không có thế chấp vật. Dạng này ngươi liền có thể không thế chấp vay, lợi tức so ngân hàng nhiều mấy lần đều có thể. Đương nhiên cũng muốn gánh chịu nhất định mạo hiểm." Di Lặc nhãn tình sáng lên, sư huynh quả nhiên là sư huynh, ở trong đó rất nhiều mưu lợi chỗ a. Nhất thời thở dài thi lễ, cảm kích nói ra: "Đa tạ sư huynh chỉ điểm sai lầm." Di Lặc rời đi về sau, ngay sau đó Địa Tạng Vương Bồ Tát, Dược Sư Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nhật Như Lai cũng đều lặng yên đến đây. Lặng yên rời đi. Bồ Tát: "Cần vay sao?" "Miễn đảm bảo." La Hán: "Cần vay sao?" Di Lặc: "Phật Tổ chúc phúc công đức tiền tài." Phật Đà: "Cần vay sao?" "Đến từ âm gian địa phủ thuần chủng công đức kim tệ. Lợi tức so với bọn hắn đều thấp. Từng cái tỳ khưu lặng lẽ tại Linh Sơn du tẩu, lẫn nhau nhìn thấy về sau còn lẫn nhau chừng liếc một chút. Như nước với lửa, Đại Lôi Âm tự bên trong, Đa Bảo Như Lai ngồi ngay ngắn chủ vị. A Nan Già Diệp từ bên ngoài bước nhanh tới, đứng tại dưới đại điện, cùng nhau thở dài thi lễ, khiêm tốn cung kính nói ra: "Đệ tử bái kiến Phật Tổ, chúc Phật Tổ kim thân bất diệt, tam giới độc tôn." Như Lai Phật Tổ hơi hơi mở to mắt, nhìn xem phía dưới A Nan Già Diệp, trong lòng dâng lên ngộ ra, nguyên lai bên người có hai cái nịnh nọt chi đồ là loại cảm giác này. Khó trách Bạch Cẩm có thể được đến sư phụ sủng ái. "Sư phụ, ngươi khoái lạc ta cảm nhận được a." Như Lai Phật Tổ to lớn trang nghiêm thanh âm truyền ra. "A Nan, Già Diệp, vì sao mà đến? A Nan cung kính nói ra. Khởi bẩm Phật Tổ, gần nhất ta Linh Sơn Phật giáo đột nhiên tuôn ra tư nhân vay. Đánh ra miễn đảm bảo, miễn thế chấp, mau ra khoản khẩu hiệu, hấp dẫn số lớn Phật giáo đệ tử tiến đến vay. Già Diệp cũng nói, Phật Tổ, nghe nói vay lãi suất rất cao, cùng nó khiến cái này lộn xộn tư nhân vay hoành hành. Không bằng đem vay nghiệp vụ thu về Đại Lôi Âm Tự, thống nhất quản lý, từ ta Đại Lôi Âm Tự cho vay tiền, vì Phật giáo gom góp công đức. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Ta đã biết, không cần quản nhiều, không tổn hại Phật giáo đại cục, liền từ bọn họ đi thôi. A Nan Già Diệp trong mắt đều hiện lên một đạo vẻ mất mát. Cung kính nói ra, vâng. Như Lai Phật Tổ từ đài sen phía trên đứng dậy, nói ra, theo ta tiến đến Tỳ Lam Điện. A Nan Già Diệp cung kính đáp, vâng. Hai người đi theo Phật Tổ sau lưng, hướng phía bên ngoài đi đến. Phật Tổ ra chùa, bộ bộ sinh liên, tường thụy ngàn vạn, những nơi đi qua, vạn Phật lễ kính. Ba người đi đi không chung, rơi vào một tòa vắng vẻ cung điện trước đó. Cung điện đại môn nhất thời mở rộng, một cái gầy gò phụ nhân từ đại điện bên trong đi ra, tản ra người sống chớ tiến khí tức, nhìn một cái rất là che lấp. Lão phụ nhân thở dài thi lễ, khàn khàn nói ra, Bì Lam bà bái kiến Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ mỉm cười nói, Bì Lam bà Bồ Tát chính là ngã Phật giáo thượng cổ Bồ Tát, khổ cực công lao, không cần đa lễ, đứng dậy đi. Bì Lam bà Bồ Tát đứng dậy, trực tiếp hỏi, Phật Tổ pháp đỡ giáng lâm, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Như Lai Phật Tổ mỉm cười nói, ngươi chi môn dưới có một người cùng ta có đệ tử duyên phận. Bì Lam bà Bồ Tát thần sắc khẽ động, sau đó khôi phục lại bình tĩnh nói ra, có thể được Phật Tổ nhìn chúng, là vinh hạnh của bọn hắn. Chia tay ra nói ra, Phật Tổ mời vào bên trong, ta triệu tập môn hạ đến đây. Như Lai Phật Tổ khẽ gật đầu, theo Bì Lam bà Bồ Tát hướng bên trong đi đến, tĩnh mịch thế giới bên trong, trên sa mạc bốc lên lấy một cỗ nhiệt khí. Ong ong ong tương đương một trận kịch liệt đập cánh thanh âm vang lên. Trong sa mạc phanh phanh phanh tương đương nổ tung từng đạo cột cát. Một mực to lớn tám cánh kim thiền phá không mà đến. Tám cánh như đao xé rách hư không, giống như nhất tôn viễn cổ bay ra ma thần hung lệ dị thường. Quanh tương đương trong sa mạc xông ra một cây đen nhánh đuôi bọ cạp, giống như cương thiết trường thương bay ra, hướng phía tám cánh kim thiền đâm tới. Tám cánh kim thiền đột nhiên một đạo giác hút bắn ra. Bang tương đương đuôi bọ cạp phía trên bắn tung tóe một đạo hỏa quang. Sa mạc giống như sóng biển ầm ầm lăn lộn. Một cái cự đại bọ cạp từ trong sa mạc nhảy ra, duỗi ra đuôi bọ cạp lùi về bọ cạp sau lưng. To lớn bọ cạp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tám cánh kim thiền. Thân thể khó mà khống chế hướng về sau thối lui. Thật sâu kiêng kỵ. Bọ cạp ngẩng đầu khẩn cầu nói ra, Kim Thiền, có thể hay không tha ta nhất mệnh, ta nguyện ý duy ngươi là tôn. To lớn Kim Thiền cà cà quái khiếu mà nói, độc hạt, 48.000 trùng chỉ còn lại hai chúng ta cái. Hiện tại ngươi còn ôm lấy ngày này thật ảo tưởng sao? Muốn thoát ly độc cổ này thế giới, chúng ta phải có một chết, chỉ có tề tụ 48.000 trùng chi lực vạn cổ chi vương mới có tư cách rời đi thế giới này. Tám cánh chấn động, tám đạo kim quang lợi nhận hướng phía dưới độc hạt chém tới. Độc hạt đột nhiên thẳng lên thân trên, tê tương đương một tiếng gào thét, trong miệng phun ra một cỗ u lục sắc xương độc hóa thành ngàn vạn tiểu độc hạt, hướng phía trên chen chúc mà đi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.